12 chòm sao, couple khắc tinh, chép 27, góc truyện audio.com, viết, Kim Ngu 1993, phụ tá, Sunny, lớp 9X, sao cậu lại nghĩ đó là duyên phận? MK mắt nhìn xuống đất hỏi, chuyện gì Lucia kể, chuyện chúng ta tình cờ gặp ở sân bay và chuyện chúng ta vô tình. À, Gigi biết mình nói lâu cô liền lấy tay bịt miệng. Khuôn mặt lại bắt đầu đỏ như trái cà chua. MK nghe đến chuyện đó cũng bất chợt đỏ mặt. Ý của mình là... Gigi ấp úng giải thích. À, mình hiểu mà cậu không cần giải thích đâu. MK mỉm cười nói. Hai người chợt im lặng không nói gì tiếp tục đi tìm Phong Bì. À... Gigi đạp trúng một vài hòn đá nên bị trượt chân cũng may MK đỡ kịp. Cậu không sao chứ? Ừ không sao, chúng ta tiếp tục tìm đi. Gigi, có thật là cậu không sao chứ? MK hỏi lại rồi ngồi xuống nhìn xem chân của Gigi có bị trật không? Ừ không sao thật mà. À, đang nói chợt Gigi dừng lại, cô đi đến một bụi cấp trước mặt rồi cúi xuống lấy một cái gì đó dưới bụi cây. MK chỉ biết đứng nhìn Gigi đang làm gì đó. Chợt Gigi đứng lên quay lại mỉm cười nói với MK. Tớ tìm được phong bì rồi nè. Gigi đưa cái phong bì màu trắng lên vẫy vẫy cho MK xem. Nó nằm ở phía dưới tán cây này nè. Cậu cẩn thận coi chừng té nữa đó. MK đi đến chỗ Gigi. Tìm được phong bì rồi chúng ta đi chơi đi, vẫn còn thời gian mà. MK nắm lấy tay Gigi, tên này thừa cơ nắm tay con người ta hoài nha. Gigi hơi ngạc nhiên khi MK lại nắm tay cô. Nắm tay sẽ an toàn hơn. MK vấp câu nói cũ và vẫn hành động đó. Hay chúng ta đi xem những người khác đang làm gì đi. Gigi nói rồi cô lè lưỡi tinh nghịch, chúng ta đi dạo quanh đây trước đã. MK nháy mắt rồi kéo Gigi đi. Hai người tung tăng đi từ chỗ này đến chỗ kia. À, đằng kia có con thỏ kìa. Gigi la lên khi thấy thỏ rừng. Sao mà giống ngươi nhà ta quá dậy. Đúng là con gái mà. Chấm, có dâu rừng nữa nè. MK hái một trái cho vào miệng. À nè, cậu không sợ nó có độc sao? Gigi mặt lo lắng nhìn MK. Không sao đâu cậu. MK bỗng ôm bụng. À nè, cậu sao vậy Market? Gigi khuôn mặt lo lắng đang biến sắc, hình như mình bị trúng độc thiệt rồi. MK té xuống nói xong cậu mất đi trên tay Gigi. Nè Market, cậu sao vậy, tỉnh lại đi nè. Gigi khuôn mặt như muốn khóc lay lay MK dậy. Nè cậu tỉnh lại đi Market, đừng làm tôi sợ mà. Gigi nhìn xung quanh tìm kiếm người giúp đỡ. Cậu ở đây mình đi tìm người giúp. Gigi định đứng dậy đi thì một bàn tay nắm tay cô lại. Nè, đó là Market, cậu tỉnh rồi, cậu có sao không vậy? Gigi vui mừng đỡ MK ngồi dậy. Thì tôi có bị gì đâu, chỉ đùa với cậu xíu. MK nháy mắt mỉm cười nói. Cậu giỡn kiểu vậy đó hả, làm tôi lo muốn chết. Gigi ngồi bệch xuống đất, bây giờ Gigi mới bắt đầu khóc. À nè cậu đừng khóc mà, tôi chỉ giỡn thôi, tôi đâu có bị gì, cậu nhìn đi. MK chỉ biết gãi đầu, bây giờ đến lượt MK lo lắng không biết làm, xoa dỗ Gigi nín. Đang do dự không biết làm sao, MK hái một trái dâu đỏ đút vào miệng Gigi. Chẹp chẹp, Gigi bị MK đút trái dâu bất ngờ vào miệng, theo phản xạ cô nhai luôn trái dâu. Hoa ngon quá, ngon thật đó. Gigi nín khóc mỉm cười nói. Sao mà dễ bị dụ vậy? Mà nó không có độc thật sao? Nó là dâu rừng không có độc đâu. Lúc còn nhỏ mình với Ít Ca có đi rừng với ba một lần và ba đã chỉ mình. MK cười nói với Gigi vẻ tự tin. Mình sẽ hái một ít đem về cho Song Ngư và các chị ăn thử. Nói rồi Gigi hái những trái dâu đỏ mọng nhất, dùng vạt áo làm giỏ đựng. Mình cũng hái cho các anh một ít. MK cũng bắt đầu hái dâu giống Gigi. TG, hai cái người này con nít ghê luôn, còn hơn SE nữa. Gigi, TG ăn hem. TG, ăn. MK, tự hái ăn đi. TG, hích dám chọc ta à. À, chúng ta lo đi chơi, trời bắt đầu chiều rồi, mau về tập họp thôi. Gigi thấy trời đã chuyển tối, cô liền nắm tay lôi MK đi. Hoa, lần này giải nhi chủ động nắm tay người ta luôn kìa. Cách chương.